Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Cẩm Y Vệ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Long Nguyên vậy không nghĩ tới Gia Cát. Thần Toán lại có thể sẽ đem mình nhà hiến tặng cho mình, Gia Cát hiền chất. Ngươi cái này, Gia Cát Thần Toán trả lời, Long Bá Phụ. Tiểu tử cả gan kêu một tiếng bá phụ, từ cha sau khi đi, tiểu tử có thể nói là ngước mắt không quen, hơn nữa lấy tiểu tử thực lực cũng không giữ được cái đó nhà. Thậm chí liền mình tánh mạng cũng không giữ được, cho nên muốn mời Long bá phụ để cho ta gia nhập Cẩm Y Vệ. Nói chuyện cũng tốt, có một cái núi dựa, bất quá gia nhập Cẩm Y Vệ sau đó lớn như vậy nhà ta cũng không có ích gì. Tiểu tử liền tự chủ trương mượn hoa hiến Phật đem nhà đưa cho Long Bá Phụ. Thỉnh cầu Long Bá Phụ để cho ta gia nhập Cẩm Y Vệ. Là Long Bá Phụ dốc sức, là triều đình dốc sức. Thằng nhóc này lại có thể đến tìm ta. Không chỉ có phải đem nhà hiến tặng cho ta, còn muốn gia nhập Cẩm Y Vệ. Đây rốt cuộc là hắn bị bang lưỡi diều sợ vỡ mật tật bệnh loạn chạy chữa. Vẫn là hắn nhìn ra cái gì, bỏ mặc nhiều như vậy, tức như vậy có thể không phí nhiều sức liền đoạt được nhà. Hơn nữa có thể vòng qua bang lưỡi diều, đây cũng là một cái lựa chọn tốt, còn như cái thằng nhóc này gia nhập Cẩm Y Vệ ta cũng không có cái gì tổn thất. Cùng sự việc bình định sau đó tùy tiện an bài một cái nhiệm vụ đem hắn giết chết. Như vậy cũng chưa có hậu hoạn lo âu. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là Long Nguyên cũng không có biểu hiện ra, mà là nở nụ cười nói, hiền chất sao lại nói như vậy, chỉ bằng ta cùng ngươi quan hệ của cha, gia nhập Cẩm Y Vệ chuyện này ta đáp ứng ngươi, còn như nhà chuyện, ta quyền làm tạm thời cho ngươi giữ, lấy ngươi bây giờ mới vào luyện bì tu vi quả thật không gánh nổi nhà. Cùng ngươi đạt tới luyện gân sau đó ta liền đem nhà vẫn còn cho ngươi. Bất quá ngươi vậy không thể không có chỗ ở. Ta ở đông đường phố bên này số 13 còn có một khu nhà chỗ ở. Ngươi tạm thời ở đó đi. Vừa vặn chỗ này cách Cẩm Y Vệ đường khẩu vậy gần. Long Nguyên sau khi nói xong liền nhận khế đất. Cùng khế ước mua bán nhà. Gia Cát Thần Toán lần nữa đối với Long Nguyên thi lễ một cái nói. Đa tạ Long bá phụ, ta ngày mai sẽ rời đến đông đường phố tới, không quan hệ, tương sơn, chỉ chốc lát sau một cái hơn 20 tuổi chàng trai. Đi vào hướng về phía Long Nguyên thi lễ một cái nói, Long đại nhân, ngài tìm ta, Long Nguyên khoát tay áo nói, vị này chính là ta mới thu Cẩm Y Vệ Gia Cát Thần Toán. Người mang hắn đi lấy lệnh bài thân phận cùng quần áo. Cũng nói cho hắn hiểu một chút Cẩm Y Vệ quy củ. Ta còn có việc phải xử lý. Các người đi xuống đi. Tương Sơn cùng Gia Cát Thần Toán lui xuống. Không có thời gian bao lâu. Tương Sơn liền cho Gia Cát Thần Toán mang tới thân phận lệnh bài cùng đại biểu Cẩm Y Vệ phi cá phục. Hơn nữa có một bản Cẩm Y Vệ điều lệnh. Gia Cát Thần Toán đem tất cả mọi thứ thu vào, hướng về phía Tương Sơn hỏi, Tương huynh, tiểu đệ vừa mới đến, đối với Cẩm Y Vệ cũng không phải là rất rõ ràng. Không biết Tương huynh có thể hay không cho ta nói hiểu một chút Cẩm Y Vệ tạo thành. Còn có Cẩm Y Vệ ở giữa một ít cấm kỵ, sau khi nói xong, vẫn còn cho Tương Sơn nhét một thỏi 10 lượng bạc. Đây có thể để được cho Tương Sơn một tháng lương tháng. Tương Sơn bất lộ thanh sắc, thu hồi bạc, sau đó thản nhiên nói, Gia Cát huynh bây giờ ta liền giảng giải cho ngươi một chút Cẩm Y Vệ tạo thành cùng Cẩm Y Vệ trong. Một ít cấm kỵ, chắc hẳn Gia Cát huynh cũng biết, hiện nay toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh Trung Nguyên đất đai bị phân là 18 cái châu, 72 cái quận, 360 huyện. Vô số chấn, Cẩm Y Vệ thân là đương kim bệ hạ thân vệ, cộng thiết lập 4 thần sứ chấn giữ kinh thành, trừ đương kim bệ hạ cái này 4 thần sứ chính là Cẩm Y Vệ cao nhất người nói chuyện. theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đại thần sứ. Thần sứ dưới chính là 18 chỉ huy sứ cùng 18 chỉ huy phó, khiến cho mỗi một cái bang thiết lập một cái chỉ huy sứ cùng một cái chỉ huy phó, khiến cho chỉ huy sứ dưới chính là 72 trấn đạo, khiến cho cùng 70 nhị phó trấn đạo, khiến cho mỗi một cái quận thiết lập một cái trấn đạo, khiến cho cùng một cái phó trấn đạo, khiến cho trấn đạo, khiến cho dưới chính là 360 tổng đốc cùng 360 phó tổng, cũng mỗi một cái huyện thiết lập một cái tổng đốc cùng phó tổng, cũng tổng đốc dưới dĩ nhiên là tổng kỳ cùng phó tổng kỳ. Mỗi một cái trấn thiết lập một cái tổng kỳ cùng một cái phó tổng kỳ. Tổng kỳ dưới dĩ nhiên là người ta loại này tiểu kỳ. Dĩ nhiên cẩm y vệ cũng có phụ trách tình báo ngành, theo thứ tự là ẩn vệ cùng ám vệ. Nhưng là bởi vì công tác giữ bí mật, ta cũng đối với cái này hai cái ngành không hiểu nhiều. Cái này hai cái ngành thiết lập có thiên hộ tương đương với chỉ huy sứ. Thắng lợi có bách hộ tương đương với trấn đạo, khiến cho thiết lập có 10 hộ tương đương với tổng kỳ. Mà cẩm y vệ trong có hai đại cấm kỵ, Gia Cát huynh đệ nhất định phải nhớ kỹ. Nếu như xúc phạm cái này hai đại cấm kỵ, nói rất có thể bỏ mạng. Cái đầu tiên đại cấm kỵ chính là đối với cấp trên ra lệnh tuyệt đối thực hành nguyên tắc. Bỏ mặc cấp trên ra lệnh là đúng hay sai đều phải tuyệt đối thực hành. Nếu không coi như bị giết cũng không có ai vì ngươi minh oan. Cái thứ hai đại cấm kỵ chính là cấm chỉ đồng môn tương tàn. Nếu như giết hại đồng môn, một khi bị phát hiện thì sẽ mời ra cẩm y vệ 72 loại cực hình. Đa tạ tương huynh cho biết, nhưng là không biết dưới mắt trấn Long Hồ cẩm y vệ cộng có nhiều ít huynh đệ. Gia Cát thần toán bình thản hỏi, cộng thêm Gia Cát huynh tổng cộng là 13 vị, 11 vị tiểu kỳ. Hơn nữa phó tổng kỳ đại nhân Phương Khai Sơn, tổng kỳ đại nhân Long Nguyên, Tương Sơn lần nữa trả lời, Gia Cát huynh ngày hôm nay sắc trời đã tối. Ngươi vẫn là đi về trước đi, ngày mai nhớ được tới sớm một chút cẩm y vệ tổng đường. Được, đa tạ tương huynh chỉ điểm, sau khi nói xong liền rời đi cẩm y vệ tổng đường. Gia Cát thần toán bên trong căn phòng. Tần Thục Ngọc lên trước thi lễ một cái hỏi, thiếu gia, tình huống như thế nào? Gia Cát thần toán từ phía sau lấy ra phi cá phục, thản nhiên nói, mặc dù bang lưỡi diều nguy cơ giải quyết, nhưng là lớn hơn nguy cơ nhưng nhích tới gần. Thiếu gia, đây là ý gì? Gia Cát thần toán gõ bàn một cái nói, lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy Long Nguyên đạt được cái nhà này sau đó sẽ an tâm để cho ta còn sống sao? Hắn tuyệt đối sẽ tìm một cái cơ hội diệt trừ ta cái này gieo hòa. Bất quá binh tới tướng đỡ nước, tới đất ngăn. Chúng ta tạm thời không suy tính cái vấn đề này. Người trước đi thu thập một chút, ngày mai chúng ta chuẩn bị dọn nhà. Đến khi Tần Thục Ngọc rời đi, sau đó, Gia Cát thần toán lần nữa đến mật thất luyện công diễn luyện dạy rút kiếm thuật. Gia Cát thần toán một mực thờ phượng ăn được đắng trong đắng mới là người trên người những lời này. Thẳng đến nửa đêm, Gia Cát thần toán mới trở lại gian phòng của mình. Tử khí đông lai lộ hàng, lau một cái dịu dàng đáng yêu ánh mặt trời rơi xuống Gia Cát thần toán trong phòng. Gia Cát thần toán dậy người mặc lên thuộc về cẩm y vệ phi cá phục. Cầm lên tối hôm qua thu thập xong bọc liền ra gian phòng. Mà lúc này Tần Thục Ngọc đã sớm ở cửa chờ. Gia Cát thần toán tới trước đông đường phố số 13 phòng đem Tần Thục Ngọc an bài xong, sau đó mới bước chậm hướng cẩm y vệ đường khẩu đi tới. Gia Cát thần toán đi tới cẩm y vệ đường khẩu phòng nghị sự, mà phòng nghị sự bên trong đã có 3 người, hơn nữa Tương Sơn vậy ở trong đó. Gia Cát thần toán hướng về phía Tương Sơn chào hỏi liền tới đến mình vị trí. Không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, trấn Long Hồ cẩm y vệ trừ tổng kỳ đại nhân Long Nguyên đã tất cả nhân viên đến kỳ. Mà phó tổng kỳ Gia Cát thần toán vậy gặp được. là một chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên. Chỉ chốc lát sau thời gian, Tổng Kỳ vậy đi tới phòng nghị sự. Các vị, hôm nay là tháng này cuối tháng ngày cuối cùng. Còn mở tổng kết đại hội trước, chúng ta đầu tiên tới hoan nghênh một chút mới gia nhập Cẩm Y về. Người mới ra Cát Thần Toán, Long Nguyên bình thản nói. Mọi người một mảnh vỗ tay, ra Cát Thần Toán cũng đứng lên nói. Đa tạ, Long Nguyên đè ép đè hai tay, lần nữa thấp giọng nói. Tốt lắm, bây giờ mở tổng kết đại hội. Tổng kết đại hội ước chừng mở ra 3 tiếng. Bất quá Gia Cát Thần Toán mới vừa gia nhập Cẩm Y vệ, căn bản không có quyền phát ngôn gì. Chỉ có thể yên lặng nhìn mọi người lên tiếng. Điều này cũng làm cho Gia Cát Thần Toán đối với Cẩm Y vệ mọi người có chút biết rõ. Hơn nữa cũng để cho Gia Cát Thần Toán hiểu được. Ở Cẩm Y vệ trong, chỉ cần ngươi có điểm cống hiến liền có thể ở Cẩm Y vệ bảo khố bất kỳ bảo vật đều có thể đổi được. Bất kể là công pháp vẫn là đan dược hoặc là binh khí. Dĩ nhiên cái này cũng hơi có chút khoa trương. Gia Cát Thần Toán không tin Cẩm Y vệ trong bảo khố sẽ cái gì cũng có. Muốn có được điểm cống hiến rất đơn giản. Đó chính là hoàn thành nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này do các nơi Cẩm Y vệ đường khẩu tuyên bố. Hơn nữa những nhiệm vụ này cũng chia đẳng cấp. Từ cấp 1 đến cấp 5. Cấp 5 nhiệm vụ nhất, cấp cao nhất nhiệm vụ thấp nhất. Mà những nhiệm vụ này chính là do thượng cấp căn cứ ẩn vệ cùng ám vệ thu thập tin tức, tổng hợp sửa sang lại sau đó tuyên bố đi ra ngoài. Dĩ nhiên chỉ có tổng đốc trở lên cấp bậc mới có thể tuyên bố nhiệm vụ. Tổng đốc cấp bậc có thể tuyên bố cấp 1 nhiệm vụ. Chấn đạo khiến cho cấp bậc có thể tuyên bố cấp 2 nhiệm vụ. Chỉ huy sứ cấp bậc có thể tuyên bố nhiệm vụ cấp 3. Bốn đại thần sứ mới có thể tuyên bố cấp 4 nhiệm vụ. Còn như cấp 5 nhiệm vụ thì chỉ có đương kim bệ hạ có thể tuyên bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyensv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-de-gạch-nối-vuong-gạch-nối-can-gạch-nối-cai-gạch-nối-gi-ai-gạch-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.